Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 108, Hoa Chiêu và Song Chân, PN4, con chim nhỏ muốn vượt ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ xung quanh dường như đang lắc lư trong một làn sóng nước. Song Chân cảm thấy đau đầu như vỡ nát. Cô đặt tay lên trán, cố gắng nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Hoa Chiêu thấy cô ý thức mơ hồ, trong mắt đầy hơi nước, có sự lạc lối khác hẳn mọi khi, như thể lại nhìn thấy Song Chân của những năm tháng thiếu nữ. Khi đó, Song Chân là tiểu thư của gia đình y học danh giá Song gia. Mẹ cô là một đại y nổi tiếng trong vòng trăm thành trì xung quanh. Mỗi ngày có rất nhiều người đến cầu y, tuy nhiên, gia tộc Song có ba điều không chữa trị và đã đắc tội với rất nhiều người. Hoa Chiêu vẫn nhớ, Song Chân đã từng thì thầm bên tai nàng. Một là không chữa trị kẻ gian ác, giết chóc, cướp bóc. Hai là không chữa trị những người không tin vào y thuật của Song gia. Ba là không chữa trị những người đã đến mức vô phương cứu chữa. Lúc đó, Song Chân rất hiền hậu, là một đại phu nổi tiếng gần xa. Y thuật của cô ngang hàng với mẹ, và có riêng một ngôi nhà thuốc của mình. Song Chân rất kiêu ngạo, cô cho rằng chỉ có thể cứu sống những người sắp chết thì mới chứng minh được y thuật của gia tộc Song là tuyệt vời. Nhưng mẹ cô lại nói rằng mỗi người đều có số mệnh riêng. Nếu họ vẫn có thể sống, chắc chắn sẽ đến tìm thầy cứu chữa khi còn có cơ hội. Khi còn trẻ, rất nhiều tâm sự của Song Chân cô chỉ nói với Hoa Chiêu. Nhỏ bé như một con chim nhỏ, Hoa Chiêu là người bạn thân nhất của Song Chân, làm sao không hiểu được những hoài bão của cô ấy. Cũng giống như Hoa Chiêu muốn có tự do, muốn sống tốt, và cũng muốn giúp những con chim nhỏ phải chịu khổ giống mình có cơ hội được sống lại. Hoa Chiêu muốn giúp Song Chân thực hiện lý tưởng của cô, giúp cô trở thành một đại phu tài giỏi nhất trên thế gian, đồng thời hoàn thành những nhiệm vụ mà các ông lão đã giao cho cô. Hoa Chiêu nỗ lực học y theo bước chân của Song Chân, và Song Chân thấy nàng tiếp thu rất nhanh nên đã tận tâm truyền dạy hết thảy cho nàng. Trong ngôi nhà thuốc đó, rất nhiều bệnh nhân đều biết tiểu Song đại phu có y thuật xuất sắc nhất, và luôn có một con chim nhỏ rất thông minh tên là Hoa Chiêu, mỗi ngày đều theo Song Chân giúp đỡ. Hoa Chiêu nghĩ rằng những ngày tháng an lành sẽ kéo dài mãi, cho đến khi có người mang lễ vật đến hỏi cưới Song đại phu. Người đàn ông này cũng khá tuấn tú, xuất thân từ gia đình thương nhân. Nghe nói Song Chân rất thích chim nhỏ, nên anh ta đã cho người mang đến một chiếc lồng chim bằng vàng, được khảm đầy đá quý. Bên trong còn xây dựng một thiên cảnh bằng nhánh cây linh thụ. Tất cả đều nhằm làm lòng nàng vui vẻ. Hoa Chiêu thấy Song Chân sờ vào con chó khác mà còn tức giận, thì sao có thể chấp nhận cô ấy phải gả cho một người đàn ông đầy mùi đồng bạc. Nghĩ đến việc Song Chân sẽ sống bên người đàn ông đó, Hoa Chiêu không thể kiềm chế, lập tức ra tay với người đó. Là một tu sĩ yêu, dù chưa đạt đến hóa hình, đối phó với một người phàm là chuyện dễ dàng. Cô giết người đó, dùng thuốc mê gây ảo giác, không ai phát hiện. Mọi người đều nghĩ rằng người đàn ông đó xui xẻo, say rượu rồi chết đuối. Không ai nghi ngờ rằng chính một con chim đã ra tay. Y thuật mà Song Chân dạy cô, khi áp dụng vào những việc sai trái, dường như rất hiệu quả. Cô cũng đã giết vài người. Khi y thuật biến thành độc thuật, nó càng tinh vi và nhanh chóng hơn. Đáng tiếc là cô có tài năng đặc biệt như vậy, nhưng lại không thể nói cho Song Chân, bởi vì cô biết Song Chân có lẽ không thích nhìn thấy cô giết người. Từ đó, Hoa Chiêu thay đổi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cô không từ thủ đoạn. Đạo đức của nhân tộc không thể ràng buộc cô, huống chi cô vốn dĩ là một con chim xấu. Cô rất độc ác, mỗi người đàn ông đến cầu hôn Song Chân đều bị cô hãm hại bằng đủ cách. Cuối cùng không còn ai tranh giành Song Chân với cô. Hoa Chiêu đã sống lâu dưới tay những kẻ xấu, làm việc cẩn thận đủ đầy. Thuốc liệu trong nhà thuốc cô cũng đã tìm cách bổ sung đầy đủ. Dù Song Chân có nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nghi ngờ tới con chim nhỏ này. Dù phát hiện ra thì sao, Song Chân nhất định sẽ giúp cô che giấu. Song Chân sẽ không để ai tổn thương con chim nhỏ mà cô yêu quý nhất. Nếu có trách, chỉ có thể trách họ tự tìm cái chết. Chỉ có điều, cô cũng hiểu một điều. Là một con chim nhỏ, cô mãi mãi không thể trở thành người bên cạnh Song Chân. Song Chân chỉ coi cô là một con chim nhỏ mà thôi. Cô phải hóa hình thành người. Cô phải khiến Song Chân thích cô. Như vậy thì Song Chân mới thuộc về cô. Cô cũng sẽ thuộc về Song Chân. Tất cả những kế hoạch đều thành công. Từng bước Song Chân yêu cô hơn. Họ trở thành đôi tình nhân thân thiết nhất thế gian. Nếu không có những chuyện xảy ra sau đó, nếu không có phương thuốc kia, cô và Song Chân sẽ mãi mãi sống bên nhau, ở lại trong ngôi nhà thuốc nhỏ đó. Chỉ thiếu một chút thời gian. Hôm mà cô dẫn Song Chân ra ngoài, Song Chân đã cho cô phương thuốc, nhưng họ lại không muốn chờ đợi nữa. Vẫn động tay động chân, cả nhà Song gia chỉ còn mỗi Song Chân sống sót. Hoa Chiêu nhìn người cô yêu nhất trở thành người đau khổ nhất. Trong lòng như bị dao cắt, cô căm hận tất cả những kẻ tu hành giả dối. Tại sao những tu sĩ này lại hiểm ác, xảo trá, bẩn thỉu và ích kỷ như vậy? Tại sao cô lại yếu đuối đến vậy? Nếu lúc đó cô có thể bảo vệ Song Chân, bảo vệ gia đình Song Chân, thì Song Chân đã không trở thành người như hôm nay. Họ sẽ mãi ở trong ngôi nhà thuốc đó. Ban ngày Song Chân chữa bệnh cho người ta, cô sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Buổi tối sẽ ôm nhau ngủ. Cô sẽ trở thành con chim nhỏ tốt nhất thế gian. Không còn hại người khác nữa. Hoa Chiêu nhìn Song Chân bây giờ, chỉ muốn quay lại thời gian trước. Nhẹ nhàng gọi, Chân Chân, em nhớ chị lắm. Lần này, Song Chân nghe rõ ràng là Hoa Chiêu gọi mình. Nhìn thấy con chim nhỏ yêu quý bị trói lại, trên người đầy vết thương, cô bước tới với bước chân mệt mỏi. Chiêu Chiêu, sao em lại ở đây? Ai đã trói em? Sao lại bị thương như vậy? Hoa Chiêu xác định Song Chân đã say. Giọng cô trở nên khàn khàn, mơ hồ, có phần trầm thấp nhưng lại rất dễ nghe. Song Chân say rượu là đáng yêu nhất. Hoa Chiêu lay lắc xích sắt trên người. Là bà chị xấu đánh tôi đó. Chân Chân, chị giúp tôi mở ra có được không? Tôi đau lắm, đã bị nhốt mấy ngày rồi. Để chị cứu em ra ngoài trước. Song Chân cảm thấy như trời đất đang quay cuồng. Cô muốn giúp Hoa Chiêu mở xích, nhưng chẳng thấy đâu là chốt khóa. Chỉ có thể cúi xuống tìm ổ khóa. Mái tóc đen của cô rủ xuống cổ Hoa Chiêu, mang theo mùi thuốc nhẹ nhàng và hơi rượu thơm. Hoa Chiêu cảm thấy như trở về quá khứ. Cô vẫn là con chim nhỏ chưa thể hóa hình. Song Chân luôn ở gần cô như vậy. Ôm cô, giọng nói lại dịu dàng, khiến cô rất khó mà không yêu Song Chân. Hoa Chiêu không kìm được, quay đầu hôn vào cổ tuyết trắng của Song Chân, nhẹ nhàng hít một hơi sâu. Ngày xưa chỉ cần hôn vào đây, Song Chân sẽ ôm chặt lấy cô, ấm áp vô cùng. Song Chân vốn đã say rượu, không thể tìm đúng ổ khóa, lại bị Hoa Chiêu hôn một cái, gần như không thể đứng vững. Bàn tay mảnh mai, dài của cô phải bám lấy vai Hoa Chiêu để duy trì thăng bằng. Những vết thương do roi đã bớt đau hơn, nhưng vẫn còn chút đau nhức. Hoa Chiêu cảm nhận được bàn tay của Song Chân đặt lên vai mình. Không kìm được mà nhíu mày phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng khóe miệng lại không thể ngừng nở nụ cười. Bao năm qua, cơ thể của cô vẫn trung thực như vậy. Vẫn thích Song Chân đến thế. Dù đây không phải là một cái ôm thật sự, nhưng cô cũng đã rất mãn nguyện. Cảm giác này như đưa cô trở lại những ngày xưa, nơi mà Song Chân sẽ mãi yêu cô. Song Chân nghe thấy tiếng rên đau đớn của Hoa Chiêu, lập tức giơ tay lên, cúi đầu muốn nhìn xem vết thương trên cơ thể Hoa Chiêu ở đâu. Nhưng ánh mắt của cô mờ mịt, nhìn cái gì cũng có bóng chồng lên. Phải một lúc lâu cô mới mò đến được cổ áo của Hoa Chiêu. Song chân nhẹ nhàng kéo áo của Hoa Chiêu, để lộ ra bờ vai trắng mịn tinh xảo. Thấy rõ vết thương do roi để lại, cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mân mê, không khỏi xót xa nói, là ai ra tay, sao lại bị thương nặng như vậy? Hoa Chiêu nhẹ giọng nói, chân chân, không đau nữa đâu, chị dùng tiên thuật giúp em mở khóa đi. Song chân cố gắng nhớ lại thuật pháp mình biết, nhưng đầu cô đau như búa bổ. Cô xoa xoa cái đầu nhức nhối, nói, Chiêu Chiêu, hình như chị không học tiên thuật. Hoa Yêu nghĩ đến việc Song Chân còn gọi cô là Chiêu Chiêu, chắc là đã tạm quên đi chuyện sau này. Lòng cô càng thêm vui sướng. Chị dùng kiếm chém sợi xích đó đi. Song Chân sờ tìm thanh kiếm bên hông, nghĩ đến việc phải nhanh chóng cứu Hoa Chiêu ra. Cô nhắm vào chiếc khóa trên tay trái Hoa Chiêu, vung kiếm chém về phía xích sắt. Chiếc xích này chỉ có thể giam giữ một con chim không có yêu lực, nhưng với một kiếm của một tu sĩ động hư, tám, kỳ, đủ để cắt đứt sắt thép. Một chiếc xích trên tay được tháo gỡ, thanh xích rơi xuống đất kêu, keng, thậm chí cả dây trói tiên cũng bị kiếm khí cắt đứt. Hoa Chiêu duỗi tay, hoạt động một chút, rồi thấy Song Chân không thể chịu nổi say rượu, suýt nữa ngã quỵ. Vội vàng chạy tới đỡ lấy Song Chân. Chân chân, chị say rồi, lát nữa hãy chém xích khác đi. Bây giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Song Chân vẫn muốn tiếp tục giúp Hoa Chiêu mở xích, nhưng lúc này cô chóng mặt đến mức chẳng thể giữ vững. Kiếm cũng rơi xuống đất, không quên nhẹ nhàng đẩy Hoa Chiêu ra, tránh để cô chạm phải vết thương của mình. Không được, chị phải giúp em tiếp. Hoa Chiêu thấy Song Chân say đến mờ mịt, gần như muốn siết cô vào trong cơ thể mình. Đôi bàn tay dài mảnh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bỏng của cô, rồi lại chạm vào bờ môi mềm mại. Hoa Chiêu đã rất lâu rồi không được chạm vào Song Chân như vậy. Cảm giác này như một giấc mơ ngọt ngào, khiến cô không muốn tỉnh lại. Hoa Chiêu nuốt khô cổ họng, không nhịn được mà liếm môi. Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại, chờ một chút nhé, chân chân, vết thương trên người em hơi đau, chị thổi cho em chút được không? Cô tháo mở dây áo, nắm lấy tay Song Chân đặt lên ngực mình, cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt từ lòng bàn tay đối phương. Hơi thở của cô không tự chủ được mà run rẩy, mắt cũng ươn ướt, thật sự quá dịu dàng, như thể họ đang ở bên nhau lần đầu tiên. Lúc ấy Song Chân còn rất non nớt, ngay cả việc hôn cô cũng rất thận trọng. Song Chân nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của Hoa Chiêu, nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống như những hạt ngọc rơi rớt. Cô thổi nhẹ lên vết thương. Chiêu Chiêu, đau không? Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên phần da non nớt mới lành trên vết thương. Da xung quanh chuyển sang một màu đỏ hồng xinh đẹp. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên tức thì. Hoa Chiêu cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, bị lời nói dịu dàng của Song Chân làm cho chóng mặt. Giọng nói đầy vẻ tủi thân, đau lắm, lòng em cũng đau. Chân chân, em rất nhớ chị. Mỗi ngày đều nhớ, 1000 lần, 1000000 lần, em nhớ chị rất nhiều. Đôi khi em mơ thấy chị, mơ thấy chúng ta còn ở bên nhau. Song Chân lập tức lấy thuốc từ trong áo ra. Cô muốn dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho tiểu điểu của mình. Nhưng trước khi cô kịp thoa thuốc lên vết thương của Hoa Chiêu, Hoa Chiêu lại nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn cô, hút hết những giọt nước mắt mặn đắng vào trong đôi môi mềm mại của mình. Chân chân, hôn em đi, em sẽ không đau nữa. Song Chân bị nụ hôn của cô làm cho cơ thể run rẩy, mơ màng đáp lại, hai người trao nhau nụ hôn say đắm. Hoa Chiêu ngửa đầu lên, hôn một cách cuồng nhiệt, mỗi nụ hôn đều sâu sắc và mặn nồng, đến nỗi không khí cũng như bị cướp đi. Cô chỉ muốn song chân, muốn cô yêu thương cô, dù chỉ là khoảnh khắc này, cho đến khi song chân không thở nổi nữa, cô mới buông Hoa Chiêu ra. Hoa Chiêu mỉm cười, hôn lên môi cô, rồi lại hôn lên má cô nóng bỏng. Chị quên mất cách chúng ta gần gũi như thế nào rồi sao? Cô xoa nhẹ sau gáy song chân, ghé vào tai cô, truyền hơi thở của mình vào đó, thì thầm với giọng nói trầm thấp, em có thể giúp chị nhớ lại cách chương.